Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 373, cần gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 373, cần gì chứ? Tử Hàn Sa bên cạnh, một cái nhìn về phía trên khuôn mặt gầy gò thiên tài đệ tử, thanh âm bén nhọn mà nói. Chúng ta cũng đã sớm muốn gặp thức Trương sư huynh kiếm pháp. Trương sư huynh, ngươi tựu chỉ điểm một chút chúng ta a. Dùng Tử Hàn Sa cầm đầu, những thiên tài kia đệ tử nhìn như là tới hướng Trương Nhược Trần thỉnh giáo, lại cho người một loại hùng hổ dọa người cảm giác, kẻ đần cũng nhìn ra được bọn hắn chân thật mục đích. Tuyết Ảnh Nhu có chút nhíu mày, nói: "Đại sư huynh, Trương sư đệ dù sao đã cứu chúng ta, các ngươi như vậy không tốt lắm đâu." "Sư muội, chúng ta thật sự thầm nghĩ muốn thỉnh giáo kiếm pháp, không có ý tứ gì khác." "Ngươi đừng hiểu lầm rồi." Tử Hàn Sa trên mặt treo dáng tươi cười, nhưng trong lòng hết sức ghen tị, Tuyết Ảnh Nhu trước kia thế nhưng mà lao thẳng đến hắn trở thành sùng bái đối tượng, nhưng bây giờ giữ gìn Trương Nhược Trần tiểu tử kia. Chỉ có đem Trương Nhược Trần đánh bại, nàng mới sẽ minh bạch ai là cường giả chân chính. Trương Nhược Trần đương nhiên nhìn ra được Tử Hàn Sa tại sao phải hướng hắn thỉnh giáo kiếm pháp, khẳng định cùng Tuyết Ảnh Nhu có quan hệ. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, cổ nhân thành, không ta lấn. Lại có một thiên tài đệ tử đứng dậy, thập phần không vui mà nói: "Trương sư huynh, đại sư huynh thế nhưng mà thành tâm muốn hướng ngươi thỉnh giáo kiếm pháp, ngươi sẽ không cái này chút mặt mũi cũng không để cho a?" "Đúng vậy, ngươi không phải là sợ hãi sẽ thua bởi đại sư huynh a?" Một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên. Trương Nhược Trần cũng không phải một cái mặc người đắn đo người, đã phiền toái chủ động tìm đến, tự nhiên không thể để cho người cảm giác mình sợ hãi bọn hắn. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần nói: "Được rồi, đã như vậy, vậy thì qua mấy chiêu, hy vọng điểm đến là dừng." "Đó là tự nhiên," Tử Hàn Sa cười nói. Nam Vân quận những thiên tài kia đệ tử toàn bộ đều lộ ra cổ quái vui vẻ, nhao nhao hướng lui về phía sau khai, thấp giọng nghị luận lên. "Các ngươi đoán một cái, đại sư huynh hội dùng mấy chiêu đánh bại tiểu tử kia?" "Mấy chiêu, tại chúng ta Nam Vân quận cùng thế hệ trong đám người ai có thể đỡ nổi đại sư huynh một chiêu?" "Ngô lão tam, ngươi cũng là thiên cực cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi có thể làm sao?" "Ta cùng đại sư huynh căn cũng không phải một cái cấp bậc, coi như là tại cùng cảnh giới, muốn tiếp được đại sư huynh một chiêu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình." "Tiểu tử kia cũng không phải quả hồng mềm, kiếm pháp hoàn toàn chính xác rất cao minh, đoán chừng thật có thể cùng đại sư huynh một trận chiến." "Dù sao ta cảm thấy, 10 chiêu ở trong, đại sư huynh nhất định đưa hắn cầm xuống." "Đại sư huynh thế nhưng mà ngũ tuyệt nửa thiên tài, tiểu tử kia tuyệt không có khả năng đạt tới lục tuyệt." "Có thể đạt tới lục tuyệt thiên tài cấp bậc, không người nào là danh chấn đông vực thiên kiêu, có cơ hội leo lên đông vực phong vân báo." "Trương Nhược Trần, ha ha, ta dù sao chưa từng có nghe qua tên của hắn." "Trương Nhược Trần đương nhiên leo lên qua đông vực phong vân báo, chỉ có điều chỉ có một lần, hơn nữa còn là mạt bản, căn bản không có người nhớ kỹ tên của hắn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần hắn đánh bại đế nhất trận chiến ấy, ngược lại là có cơ hội leo lên đông vực phong vân báo trang đầu, chỉ có điều khoảng cách hạ đồng thời đông vực phong vân báo tuyên bố còn có một thời gian ngắn, hiện tại tin tức còn không có truyền ra. Tuyết Ảnh Nhu cũng lui sang một bên, trong nội tâm âm thầm mong đợi. Tựu tuổi nhìn lại, Trương Nhược Trần khẳng định phải so đại sư huynh tuổi trẻ. Tử Hàn Sa tuy nhiên nhìn về phía trên mới 20 xuất đầu bộ dạng, trên thực tế, số tuổi thật sự đã có 32 tuổi, Trương Nhược Trần niên kỳ có lẽ còn chưa vượt qua 25 tuổi. Nếu bàn về hai người sức chiến đấu, thật sự không tốt phán đoán. Dù sao, Tuyết Ảnh Nhu thập phần hiểu rõ Tử Hàn Sa, cái kia có thể là cường giả chân chính, tại cùng thế hệ trong đám người, gần như vô địch, coi như là thế hệ trước võ giả cũng ít có người là đối thủ của hắn. Trương sư huynh có lẽ muốn so với đại sư huynh nhược một điểm, bất quá hắn còn rất tuổi trẻ, tại thiên tư bên trên, viễn siêu đại sư huynh. Hắn có thể hay không đã là lục tuyệt thiên tài? Tuyết Ảnh Nhu tâm hồn thiếu nữ cấp tốc nhảy lên, trong nội tâm hiện ra một cái người can đảm suy đoán. Tự xem một trận chiến này kết quả, nếu là hắn thật có thể đủ cùng đại sư huynh phân cao thấp, đoán chừng tự thật là lục tuyệt thiên tài. Bá, một cái yêu nhã động tác, Tử Hàn Sa đem bạt kiếm ra, hoành kiếm mà đứng. Từng sợi từ sắc chân khí theo trong cơ thể chảy xuôi đi ra, đem thân thể của hắn bao khỏa, hình thành dày đặc một tầng hộ thể thiên cương. Tử Hàn Sa sinh ra ở bán thánh gia tộc Tử gia, tu luyện chính là quỷ cấp trung phẩm công pháp Tử Huyết Ấn Quyết. Đạt tới thiên cực cảnh về sau, hắn tự nhiên cũng tu luyện ra đặc thù chân khí Tử Vân chân khí. Sinh ra tốt tựu là một loại ưu thế thật lớn, từ nhỏ có thể tu luyện đỉnh tiêm võ học điển tịch, đánh rớt xuống vô cùng tốt trụ cột. Hơn nữa bản thân thiên phú, hậu thiên chăm chỉ cố gắng, lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Cái khác những hàn môn kia đệ tử, vừa bắt đầu chỉ có thể tu luyện nhân cấp công pháp, linh cấp công pháp, tự tính toán về sau biểu hiện ra tuyệt hảo thiên phú, cũng rất khó lại đuổi theo những tu luyện kia cao cấp công pháp thiên tài. Tự tính toán trên đường cưỡng ép sửa tu cái khác công pháp thế nhưng mà kinh mạch cũng sớm đã định hình, hiệu quả chưa hẳn mạnh bao nhiêu, ngược lại còn có thể chậm trễ đã rất lâu gian, có thể nói là được không bù mất. Trương Nhược Trần cũng không nhẹ địch đem thanh hư chân khí phóng xuất ra, hình thành hộ thể thiên cương. Trông thấy Trương Nhược Trần trên người thanh sắc chân khí tử hàn sa đồng tử co rụt lại, cười nói. Rõ ràng cũng tu luyện ra đặc thù chân khí, xem ra ngươi tu luyện công pháp cũng rất lợi hại. Rút kiếm a, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ti triển kiếm pháp chưa hẳn nhất định phải rút kiếm. Tử hàn sa trong nội tâm phát lạnh có một loại bị người khinh thị cảm giác. So với ta còn cuồng, vậy thì nhìn xem ngươi có hay không cuồng ngạo bổn sử. Tử hàn sa cũng không nương tay, trực tiếp thi triển ra chính mình tu luyện mạnh nhất kiếm pháp, xích luyện kiếm pháp. Linh cấp thượng phẩm kiếm pháp tổng cộng chỉ có 7 chiêu, tử hàn sa cũng sớm đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Bá, tử hàn sa xuất thủ trước thi triển ra xích luyện kiếm pháp bên trong một chiêu. Xích hải chi sóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang tựa như thác nước bình thường, tuôn ra tới, cho người một loại liên miên bất tuyệt cảm giác, kiếm khí một lớp so một lớp càng mạnh hơn nữa. Hai người vốn tựu cách xa nhau rất gần, chỉ ở trong nháy mắt tử hàn sa kiếm tựu đã đạt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Nhìn xem phô thiên cái địa kiếm quang, Trương Nhược Trần tựu đứng tại nguyên chỗ, khẽ gật đầu, tử hàn sa kiếm pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất cao, đã đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong. Đem kiếm pháp tu luyện tới trình độ như vậy, mấy có lẽ đã không có sơ hở. Chỉ có điều Trương Nhược Trần kiếm pháp tạo nghệ so với hắn cao hơn không chỉ một bậc, kiếm tâm sớm đã tươi sáng, mặc cho hắn có nhiều hơn nữa hư chiêu cường thịnh trở lại kiếm khí, nhiều hơn nữa biến hóa cũng giống như là tiểu hài tử múa kiếm mà thôi. Bành, Trương Nhược Trần chỉ là bắt lấy chuôi kiếm, nhưng người vừa đỡ, liền đem tử hàn sa kiếm cho ngăn trở, đưa hắn đến tiếp sau chiêu thức hoàn toàn phong kín. Như thế nhẹ nhõm tựu đã ngăn được của ta xích luyện kiếm pháp. Tử hàn sa không tin Trương Nhược Trần thật sự mạnh như vậy, lập tức biến hóa kiếm chiêu thi triển ra chiêu thứ hai. Xích nguyệt đương không, ngay sau đó chiêu thứ ba, tóc đỏ bay múa, chiêu thứ tư, xích vân chi huyết, chiêu thứ bảy, tấm lòng son, bảy chiêu kiếm pháp hoàn toàn thi triển đi ra, liên miên bất tuyệt chém xuống, thế nhưng mà Trương Nhược Trần bước chân lại căn bản không có di động thoáng một phát, thậm chí đều chỉ dùng một tay tựu đơn giản đem chiêu kiếm của hắn ngăn cản xuống dưới. Đứng ở một bên những thiên tài kia đệ tử toàn bộ cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Khi bọn hắn xem ra Trương Nhược Trần giống như là bất động bàn thạch, chỉ là tùy ý đứng ở đó ở bên trong, tựu nhẹ nhõm đem tử hàn sa công kích cho hóa giải ở vô hình. Không cần nhiều lời, hiện tại ai nấy đều thấy được Trương Nhược Trần so tử hàn sa cao minh quá nhiều, hai người căn bản không phải một cái trình độ. Tuyết ảnh nhu ngón tay ngọc chăm chú dắt lấy ống tay áo, đôi mắt dễ thương sóng gợn, sợ hãi thán phục không thôi, cảm giác Trương Nhược Trần mỗi một cái động tác đều là như vậy tiêu sái, trôi chảy, phiêu giật. Thực lực của hắn cũng quá lợi hại, đại sư huynh ở trước mặt hắn tựa như một cái vẫn còn học kiếm hài đồng. Vì sao ta trước kia sẽ cảm thấy đại sư huynh rất lợi hại? Tuyết ảnh nhu nhẹ nhàng lắc đầu, đang nhìn đến Trương Nhược Trần cùng tử hàn sa cái này đánh một trận xong, tử hàn sa trong lòng nàng cái loại nầy cao không thể chạm hình tượng, đã triệt để ngã xuống dưới. Bành, Trương Nhược Trần cánh tay một chuyến, lần nữa ngăn chờ tử hàn sa kiếm. Đồng thời, Trương Nhược Trần khí hải bên trong chân khí cấp tốc tuôn hướng cánh tay, về phía trước chấn động hóa thành một cỗ chân khí sóng. Một cỗ cự lực theo trên vỏ kiếm, dũng xuất ra ngoài, đem tử hàn sa đẩy lui 9 bước. Chiêu kiếm của ngươi đã cuối cùng, tựu dừng ở đây a, Trương Nhược Trần không có hứng thú tiếp tục cùng tử hàn sa giao thủ, ý định ly khai. Ai nói cho ngươi biết chiêu kiếm của ta đã cuối cùng? Không cho ngươi đi, chúng ta tiếp tục chiến. Tử hàn sa thẹn quá hóa giận, khó hơn nữa áp chế tâm tình của mình, phi nhảy dựng lên, hai tay cầm kiếm, đem chân khí hoàn toàn rót vào kiếm thể, đem kiếm thể bên trong minh văn hoàn toàn kích hoạt, toàn lực một kiếm bổ chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thừa nhận tại kiếm pháp thượng diện thật sự của mình không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Đã như vậy, vậy thì không hề so đấu kiếm chiêu. So đấu thực lực chân chính, tử hàn sa cái kia một thanh kiếm chính là thập giai chân vũ bảo khí, uy lực vô cùng, kiếm thể bên trong minh văn bị kích hoạt về sau, lập tức bộc phát ra xích sắc hào quang, nhổ ra hỏa diễm, như cùng một cái hỏa diễm thác nước bình thường, hướng về Trương Nhược Trần đỉnh đầu bay thấp xuống dưới. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng lúc này, tử hàn sa đột nhiên phát hiện Trương Nhược Trần theo trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đường hắn cảnh giác tới thời điểm, đã muộn một bước. Trương Nhược Trần xuất hiện tại Từ Hàn Sa bên phải, huy động chuôi kiếm, hoành kiếm vỗ kích tại Từ Hàn Sa phần bụng. Bành, Từ Hàn Sa chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, một cỗ khổng lồ cự lực tác dụng tại trên người của hắn. Thân thể của hắn tựa như diều bị đứt dây bình thường, bay ngược đi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, Từ Hàn Sa bờ mông hướng xuống, đột nhiên rơi tại cứng rắn ngân sắc bong thuyền, mặt rơi là thất điên bát đảo. Trương Nhược Trần phiêu nhiên từ bên trên rơi xuống, giống như một mảnh lá cây bình thường, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nói. Hiện tại có thể đã xong a Cách Trương.